Ha ha ha, Ngân Hà lĩnh chủ, ngươi cũng chỉ có chút thủ đoạn thế thôi à? Ta mới là sinh mạng cường đại nhất vũ trụ hải, trời sinh ý. Góc truyện audio.com, chí cường đại, ngươi dùng công kích ý chí căn bản vô dụng với ta. Ta cũng không muốn đấu với ngươi nữa, có bổn sự cứ việc tới bắt ta. Giới thú Ma La Tát ha ha cười, lập tức ầm một tiếng, hóa thành 99 phần, nhanh chóng bay ra 99 ca phương hướng. La Phong không đuổi theo, muốn đuổi cũng không có cách nào đuổi, chỉ nhìn theo giới thú Ma La Tát biến mất giữa trong hư không bông tuyết vô tận xa xa, khẽ trầm tư. O o o, cách chương.